Thông linh vương phi, hồn tỉnh yêu nghiệt vương gia. Chương 416, độc sông cung môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 416, độc sông cung môn. Dịch giả, Luna Oang. Bên ngoài cửa cung, ánh mắt của Dạ Quân Ly Hàn triệt nhìn chằm chằm Phúc Hải đến truyền chỉ. Thanh âm âm lãnh nói, tránh ra. Mặt của Phúc Hải lộ vẻ khó xử, cúi đầu nói, vương gia, hoàng thượng có lệnh không cho đòi vào không được cung, mong rằng vương gia thứ tội. Bổn vương nói, tránh ra. Thanh âm của Dạ Quân Ly cụt hứng lạnh lẽo, mang theo vài phần sát khí. Phúc Hải sợ đến sợ run cả người, nhưng nhớ tới hoàng mệnh, hắn chỉ có thể cắn răng nói, vương gia nếu như muốn tiến cung, cứ giết lão nô đi. Màu quang của Dạ Quân Ly nhất thời phát lạnh, một trưởng đẩy hắn ra, sải bước đi vào. Phía sau Phúc Hải vội vội vàng vàng nói với cấm quân, ngăn vương gia lại. Liền thấy cấm quân chung quanh nhất ủng mà lên. Ánh mắt của Dạ Quân Ly lạnh lùng quét người chung quanh, hắn một cước đá văng cấm quân cản đường ra, sải bước đi ra phía trước, mau ngăn vương gia lại, không thôi hoàng thượng tức giận lấy tính mệnh của bọn ngươi. Phúc Hải đi theo bên người Dạ Đình Giang nhiều năm, biết rõ tính tình của Dạ Đình Giang, nếu để cho Dạ Quân Ly xông vào trong cung, bọn họ đều bị trị tội, ngay cả Ngự Tiên tổng quản thái giám như hắn cũng không ngoại lệ. Những cấm quân này sợ bị giáng tội, không biết là ai đi đầu rút kiếm ra, bắt đầu công tới phía Dạ Quân Ly. Màu quang của Dạ Quân Ly ngoan lệ, đoạt lấy trường kiếm trong tay cấm quân kia, liền lẻ loi một mình chém giết. Cũng may Dạ Quân Ly tiếc mạng người, hạ thủ nơi trốn lưu tình, không đến mức tổn thương tính mạng của bọn họ. Những cấm quân này cũng lo lắng tổn thương Dạ Quân Ly khó giữ được cái mạng nhỏ này, bởi vậy cũng chưa từng hạ ngoan chiêu. Nhưng một phen như thế, lại là Dạ Quân Ly chiếm thượng phong. Rất nhanh hắn liền đánh tới trước ngọ môn. Xa xa hắn liền thấy thân ảnh gầy gò của Mạnh Thanh Hoan quỳ gối trong tuyết. Trong tay thị vệ sau lưng cầm hai thanh trường kiếm bén nhọn để ở trên cổ của nàng. Tiểu cửu, nhìn một màn này, nhãn thần của Dạ Quân Ly chợt sâu. Dẫn theo trường kiếm trong tay huy phía thị vệ giữ Mạnh Thanh Hoan. Hai người kêu lên một tiếng đau đớn té trên mặt đất. Trên mặt tuyết trắng noãn nhất thời nở đầy nhiều đóa hồng hoa, dị thường đẹp mắt. Dạ Quân Ly, thanh âm của Mạnh Thanh Hoan hơi cứng hô hắn. Nàng không ngờ tới Dạ Quân Ly vì nàng dĩ nhiên một thân một mình xông cửa cung tới cứu nàng. Dạ Quân Ly tiến lên một tay ôm lấy nàng vào trong ngực. Thanh âm hơi xuyễn nói, đừng sợ, có ta ở đây. Bú quép, com. Mạnh Thanh Hoan không ngừng gật đầu. Nàng không sợ, cái gì nàng cũng không sợ. Chỉ cần Dạ Quân Ly ở bên người nàng, thế giới của nàng sẽ an toàn. Nhận được tin tức chạy tới Dạ Đình Giang nhìn những thị vệ té trên mặt đất liên tục rên rỉ. Cùng với hai người ôm nhau, màu quang của hắn chợt nghiêm nghị rất nhiều. Cắn răng chỉ vào Dạ Quân Ly nộ xích. Hiên vương, người đơn giản là lớn mật. Người đây là muốn bức cung sao? Dạ Quân Ly ôm chặt Mạnh Thanh Hoan, ngẩng đầu đón nhận con người âm vụ của Dạ Đình Giang. Thanh âm lãnh duệ hỏi, xin hỏi phụ hoàng, Thanh Hoan phạm vào tội gì? Trong lòng của Dạ Đình Giang giận dữ, đáy mắt lửa giận sôi trào. Ngỗ nghịch phạm thượng, kháng chỉ không tuân. Kháng chỉ gì? Dạ Quân Ly thanh âm u lãnh ép hỏi. Dạ Đình Giang híp mắt một cái, nhìn nhi tử này, thanh âm đạm mạc nói, trẫm muốn nghênh nàng vào cung, phong nàng vi phi. Nghe lời này, lửa khói đáy mắt của Dạ Quân Ly tăng sáng ngời. Hắn nắm chặt hai tay, xương liên tục rung động, toàn thân tản ra hàn khí, vưu kỳ khiếp người. Đến Dạ Đình Giang cũng cảm thụ được một cổ khí chàng cường đại, trực áp thế thiên tử của hắn, để đáy lòng hắn lạnh lẽo, lại có chút khó có thể chống đỡ. Liền nghe tiếng cười u lãnh của Dạ Quân Ly kèm theo lãnh ý thực cốt hỏi hắn, phụ hoàng là muốn sắc phong nữ nhi của mình vi phi sao? Cách chương.